Sau khi linh khí trở lại, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, điều đoàn chắc tung tích của mình sẽ bại lộ nhưng cô hết cách rồi. Trừ phi cô đổi sang một thân phận khác, xong như thế cô sẽ không lấy được chỗ tốt từ hai tộc Lý Nguyệt và quân đội. Quan trọng hơn hết, nếu cô thay đổi vẻ ngoài truyền thân phận, lần sau lỡ có người phát giác ra Âu, cô sẽ bị vạch trần liên tiếp vụ thiết kế bên chim cắt canh biển, lợi bất cập hại. Cho nên hiển nhiên biết sẽ bị người bí ẩn A tập trung vào, nhưng cô vẫn không thay đổi thân phận anh trai tên Triệu Nhật Thiên. Suy cho cùng đã đến vùng biển bên này rồi, Âu đối phương không có cách gì đuổi giết, chung quy trốn cô muốn tới sẽ không có tín hiệu, có muốn đuổi theo cũng bằng thừa. Hai ngày sau, khi A Điêu bay đến vùng ven khu B, tín hiệu đã rất yếu. Tuy nhiên, cô hãy còn biết được mọi thứ đã được lấy đi và kiểm tra xong. Và tất cả mấy món đồ trên kệ bắt đầu được bán chính thức. Đại khái bởi vì phương thức tiến công ma quỷ ngày càng mãnh liệt, trong khi tin tức về viện Lộc Sơn tràn lan, giới quyền quý bắt đầu so kè, làm cho năng lực tiêu thụ bảo vật tăng lên theo cấp số nhân. Mới mở bán đã tiễn được hơn non nửa vèo vèo, gom thẳng cho A Điêu đủ 5 tỷ. A Điêu dùng 5 tỷ bấm mua thuật điểm binh triệu tướng, đột chui vào trong màn mưa xám xịt của khu B. Nói thật, hiện tại sự thay đổi ở khu B đầy quái dị, ít tu sĩ dám đi vào mạo hiểm. Phải biết, chưa tới cấp A đi vào có khi lại chết toi. Tuy nhiên, kiểu gì thực lực bản thân A Điêu đứng vững ở cấp thầy cấm kỵ, không tới khu B thì hơi quá. Mà quỷ bết bát nhất khu B đã là cấp 5. A Điêu vừa đi vào bèn bị màn mưa xám xịt xối ướt sũng. Cô cau mày, đưa ngón tay ngửi mùi nước mưa. Mưa này là lạ, có vị chua chua. Quả nhiên, nồng độ pH acid cao thế. Đúng là biến thái, có vẻ nó kết tủa trong nước. Nếu mình một mực ngâm cơ thể trong cái dạng nước thế này chắc cú sẽ làm áo giáp hư hỏng. Bảo sao không ai muốn tới khu vực B bây giờ. A Điêu đành phải khởi động chế độ chống giáp cho giáp chắn, thà tiêu hao linh năng còn hơn gánh chịu hậu quả áo giáp hư hỏng. Bởi lẽ một khi nó hỏng coi như cô chờ chết dưới nước. Ông dê dê, một lớp màng bảo vệ vừa khởi động, A Điêu bay vào và lơ lửng trong trận mưa to. Giờ đây cô không dự tính ra tay, trước tiên phải thăm dò tình huống đại khái khu B rồi nói sau. Hồi trước cô đã hỏi ít thông tin từ Tần Dần và đám người Cố Vân Đường nên cũng hay tình huống đôi phần, nhưng cụ thể vẫn phải tự mình thăm dò mới có thể xác định. Thật lâu sau đó, đại khái đã nắm chắc về khu B. A Điêu bay về phía bắc và không bao lâu sau đã nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ trôi nổi phía trước. Sâu thẳm dưới đáy vòng xoáy tĩnh mịch, đôi khi truyền ra tiếng kêu thảm thiết và đánh nhau, và rồi nhanh chóng tĩnh lặng. B1, đây là một hang ma cấp 6, quái nhỏ cấp 5, boss cấp 6. Ngay sau khi A Điêu điều khiển công cụ bay bay lên trên, cô thoáng trông thấy một đám cá mập răng cưa cấp 5 đang gặm nhấm xác chết còn tươi trong khúc đường hành lang di chuyển bên dưới. Người vừa kêu thảm thiết là người sống sót cuối sau chót, không trốn thoát nổi, cứ thế bị một con cá mập cắn đứt phần eo và kéo xuống. Tụi nó cũng nhìn thấy A Điêu. Một trong những con cá mập di chuyển 6 con mắt, chợt A Điêu cảm thấy tâm tình của mình bị mê hoặc. Cô bay xuống như thể sẽ đưa bản thân mình vào trong miệng đứa này. Nhưng ngay sau đó, các lỗ hổng trên đường hành lang trong xoáy nước nổ bung thành một vầng sáng màu đỏ dày đặc. Tiếp đó nó bị chôn vùi với tốc độ thật nhanh. Bọn cá mập này biến thành nước mắm cá mập. Sở dĩ các hố đất trong vùng biển đáng sợ hơn trên đất liền vì các thiết bị công nghệ cao của thế giới loài người có thể dễ dàng bắt được tín hiệu một khi các hố đất trên mặt đất hiện ra. Từ đầu đã có tu sĩ đi qua chém giết. Sức mạnh của hố đất được chia thành hai loại. Một loại là khi không mạnh mẽ, chẳng hạn vừa mới hiện ra đã có cấp 7, cấp 8. Con người chơi không lại, nó phát triển điên cuồng bằng cách tàn sát con người để ăn. Một loại nữa là từ đầu không mạnh tới mức thế, song con người không bóp chết từ trong nôi làm nó thủng thẳng phát triển số lượng ma quỷ khổng lồ đến một mức độ nhất định. Con người đời sau có muốn giải quyết cũng chịu thua. Hố đất vùng biển chiếm hai lợi thế. Trước hết, không gian biển cả có khả năng chống tín hiệu mạnh quá đỗi, không cách nào điều tra. Nó có thời gian phát triển. Trước đó để bấy giờ số lượng ma quỷ đã phải tính bằng đơn vị hàng triệu. Thứ hai, thế giới dưới nước là thiên hạ của bọn nó. Con người thường phải dựa vào hệ thống hô hấp dưới nước của áo giáp để thở. Hành động vẫn bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, áp lực dưới nước không phải là trò đùa. Sức mạnh về cơ bản đã giảm mất tới 7-8 phần. Hai lợi thế này tốt cho bọn chúng là thế, nhưng đi đôi vẫn còn một số nhược điểm. Chúng có muốn lên bờ để tấn công vẫn khó lắm. Chỉ có số ít loài lưỡng cư mới có bản lĩnh này. Nhờ vậy lúc trước các quan chức vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng đối với Adiêu đến đánh hố đất mà nói, kể cả có chuyện khách quan tồn tại Âu, cô vẫn bị ảnh hưởng. Chẳng qua có thể coi nó như một phòng tu luyện trọng lực khác. Hố đất cấp 6, số lượng quái nhỏ cấp 5 hơn chục ngàn cùng với một boss cấp 6. Cái này thật đáng sợ. Adiêu đã cân nhắc cụ thể. Trước đây cô thành công trong hố đất chim cát canh biển vì đám chim đó chỉ mang cấp 3. Chênh lệch rất lớn với cái này. Tuy nhiên cô có tổ hợp chiêu tướng như không gian vật dẫn 101, 202, 303, đánh không lại thì bỏ chạy. Tiêu hao năng lượng thì cứ trốn đi để khôi phục. Chỉ cần những con cá mập này không tìm được cô là không sao. Mà cô cũng muốn hố đất này do đúng lúc không có ai. Cô có thể buông tay, buông chân, P2. 7 ngày sau, khu vực tấn công nơi quân đội triển khai dày đặc ở khu vực A. Một nhóm người trở về cả thân đẫm máu. Cơ quan tình báo của cục đồn trú hải đảo đang báo cáo tình hình của một số khu vực hiện tại trong vùng biển cho bộ quân thống tại Nam Châu. Tổng hợp tình huống khu A, C và D còn khá tu sĩ đánh quái bên trong còn chưa hoàn toàn mất kiểm soát, dẫn đến ma quỷ tràn lan gây nguy hiểm đến bờ biển. Nhưng có ba hố đất nguy hiểm tột cùng. Cả ba hố đất đều ở khu B, bởi vì bên kia có bão bùng phát. Nước mưa ngày càng có khả năng nhiễm axit làm giáp chắn dễ tổn hại. 5 ngày trước chúng tôi đã cho báo động đỏ. Bấy giờ nhiều đội đã rút khỏi khu B. Những người chưa rút đi thì hoặc hãy còn chịu nổi, hoặc bị mắc kẹt dưới nước không thể ra ngoài. Khi số người giảm bớt, hố đất khu B rơi vào trạng thái không người áp chế. Trong khi tháp tín hiệu của chúng tôi lại bị ảnh hưởng bởi bão táp. Cho nên thật khó để xác định tình huống bên trong. Tuy nhiên hiện tại có thể đại khái xác định trong một hố đất cấp 6 là sào huyệt của cá mập ba đầu không có người. Hai hố đất cấp 7 cũng không có người. Khu vực xuất hiện điểm đỏ chứng tỏ có ma quỷ yên đó đang càng ngày càng nhiều, bao trùm mặt biển, thậm chí có thể tập hợp lại tấn công mấy trạm dịch hải đảo khu B dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi. Phía bộ quân thống nhanh chóng trả lời, liên hệ với trạm dịch, nhân viên tạm thời nghỉ ngơi hồi phục và không đi ra ngoài, cũng như sẵn sàng sơ tán. Trong quá trình này chờ đợi quân đội tấn công nguồn sinh ra trận thiên văn ở khu B. Thời điểm quân đội có điều động dưới một hố đất cấp 6, 13.000 con cá mập, răng cưa giờ đã chết hơn 300 con. Tất cả đều bị con người vô liêm sỉ kia đánh lén, đầu độc, ám sát. thủ đoạn xuất hiện vô tận làm chúng khó lòng phòng ngừa. May mà không có nhiều ảnh hưởng đến số lượng tổng thể. Nhưng tụi nó vẫn tăng cường phòng thủ và điều tra quanh quất. Diện tích hố đất chứa hơn 10.000 con cá mập thênh thênh tột cùng. Chỉ riêng, hành lang dưới nước đã có hơn 800 con. Diện tích mặt phẳng có thể sánh bằng một thị trấn nhỏ. Đối phương có bản lĩnh ẩn núp bí mật thì e bọn chúng thật sự không tìm ra nổi. Trong sào huyệt, boss cấp 6 canh giữ cổng linh hồn lớn là con vua cá mập ba đầu, đang nuốt một ít thi thể do bầy cá mập vừa giết xong và mang tới. Nó vừa nhai vừa bảo, phong tỏa lối ra, giáp chắn nó có mạnh tới đâu vẫn có giới hạn, coi như nó có thể trốn đi khôi phục linh năng. Hệ hô hấp trong giáp chắn vẫn cần chuyển hóa năng lượng khác, nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt. Nó không gắng gượng nổi mấy ngày, ngoài lối ra bên kia, tụi bay không thể tách ra, cứ tập hợp lại với nhau. P3, kéo dài thời gian với chúng ta e là nó chết chắc. Sau khi mệnh lệnh của boss được đưa ra, hiển nhiên các loài cá mập khác nghe lệnh bèn bảo vệ hành lang bên ngoài, nhưng về cơ bản lại cách ra một khoảng với con boss. Tại sao? Bởi vì trong thế giới loài người, việc tu luyện của đám chóp bu không thể để cấp dưới nhìn từ bên cạnh, trừ phi tín nhiệm đến mức không phân biệt lẫn nhau. Vì sao à? Sợ bị thừa cơ ám sát chứ gì nữa. Con người đã như vậy, chớ nói chi đám ma quỷ là đám chủng tộc mang đặc tính máu me hơn cả. Riêng chủng tộc cá mập đã khát máu, chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ bộc phát bản chất khát máu, ăn sống bất chấp tất cả. Cho nên điều phát hiện bất kể là boss chim cắt canh biển hay là boss cá mập ba đầu này, một khi chúng tu luyện đều cách xa bọn cấp dưới một khoảng, hơn nữa còn thiết lập một thứ như dòng không khí lạnh xanh tối ở lối ra hành lang để cảnh giới. Chúng đề phòng đâu chỉ mỗi con người mà còn có cả đồng loại, thế nên nó biết mình đang ở trên đầu nó à. Adil đã lẻn xuống hang ổ dưới đáy 3 ngày. Hơn nữa trong 3 ngày này khi vừa tu luyện vừa làm bùa chú, Adil đã nghe thấy lời con boss. Về cơ bản con cá mập lớn này nói đúng, áo giáp của cô thật sự không chịu đựng nổi mấy ngày, tối đa 3 hôm mà thôi. Nếu tiếp tục, cô sẽ chết dưới biển sâu đây. Có xử đâu đó 300 con cá mập ba đầu Âu chả xê xích được bao nhiêu. 300 viên linh hạch cấp 5 tính ra chỉ tầm 600.000 điểm năng lượng. Quá trình này khó thật sự, bởi lẽ tộc đàn đối phương lớn dữ lắm. Lần nào Adil làm là y như thằng trộm theo dõi em GS. Xác định giết được nhóm nhỏ của đối phương, em GS đầu độc, em GS nhảy ra để đánh cho cạn sạch đám máu còn sót lại, em GS cuối cùng thu hẹp và chạy ngay đi. Kỹ thuật lưu loát đầy đơn giản và bỉ ổi, nhưng may thay cô cẩn thận, hễ có tí rủi ro là cô đã thu tay. Tới giờ hãy còn chưa gặp phải tình huống nguy hiểm tột cùng. Trong thực tế nếu cô hoàn toàn buông tay buông chân, có khả năng cao sẽ giết chết được 3.000 con. Tuy nhiên phần cỏ chỗ mộ cô cũng có khi đã cao tới 3 thước. Bảo vệ tính mạng mới quan trọng. Bồn cầu, giờ cô tính sao đây? Thừa dịp chúng còn chưa hoàn toàn chặn lối ra, để chạy đi. Nếu không trốn, chỉ cần hơn 2.000 con phong tỏa lối ra thì cô chẳng còn ra được đâu. Cấp 5 cũng có lực sát thương từ nhóm cấp 5. Kiến còn cắn chết voi nữa là P4. Hay là nói cô muốn ám sát con boss cấp 6 này? Mặc dù nó có cổng linh hồn lớn và tôi biết mục đích chính của cô khi đi đánh đám hố đất này vì cái cổng đó, nhưng tấn công nó sẽ làm bầy cá mập phát giác, chẳng mấy chốc đuổi tới nơi. Tới lúc đó cô chẳng những không giết được nó mà chính mình còn không cách nào thoát thân. Boss cấp 6 bình thường đều có bản lĩnh tấn công không gian. Một khi bị nó phát hiện cô trốn ở đây và tung đòn tấn công thẳng tới coi như tiêu, trừ phi cô có thể trực tiếp đánh chết nó trong thời gian ngắn. Đa phần các hố đất tại vùng biển đều có cổng linh hồn. Linh khí vùng biển dồi dào đã cung cấp điều kiện tự nhiên cho cổng linh hồn mở ra. Mà tốc độ sinh sôi nảy nở của bọn ma quỷ này cùng với cổng linh hồn lại bổ sung cho nhau. Adiêu đưa tay kết ấn, định hình một lá bùa vàng cấp cao. Ông dê dê, khi lá bùa lõm xuống, Adiêu nhanh chóng khảm vào đó một viên linh hạch cấp 5. Ông dê dê, bùa cấp 5, lá bùa cấp 5 này còn mạnh hơn hẳn lá cấp 6. Bởi vì nó là bùa nổ được khảm linh hạch cấp 5 làm nguồn năng lượng. Bùa nổ bảo tạc thuần túy. Có những thứ trong việc chế tác bùa chú chỉ có người mang cấp bậc thầy mới làm ra được, có khi không khó với Khúc Giang Nam. Chẳng qua trước kia a, điều nào dám nghĩ đến, giờ thì tinh thần của cô đã có tới 200 sợi tơ. Khi nãy, cũng trần ai lắm mới nắm giữ được kỹ thuật này, mặc dù chi phí giữa chừng làm hỏng hơn 50 viên linh hạch cấp 5 tương đương đốt tiền. Nhưng hên sao đã thành công, điều đó có nghĩa là gì? Bồn cầu ngay lập tức ngậm miệng, còn Adiêu bắt đầu điên cuồng chế tạo bùa lấy nguồn năng lượng cấp 5 cho. Đến khi dùng bằng hết vật liệu làm bùa chú cấp 5. Hai ngày nữa lại trôi qua, sáng ngày thứ 3, Adiêu nhìn vào dữ liệu năng lượng của áo giáp chắn. Nó có thể duy trì chuyện hô hấp dưới nước trong một ngày. Đã tới lúc rồi, Adiêu nheo mắt nhìn xuống vua cá mập béo phì đang cố sức tu luyện. Tỷ lệ ma, quỷ gáng được giáp quá cao, tất nhiên hơn nhân loại 1-2 cấp bậc. Nhân loại, cùng tu vi còn dùng biến heo được chứ nó thì không. Xong, cô lại sử dụng được. Khó kìm lòng nổi, chẳng qua đó là thuật pháp loại điều khiển nguyên rùa. Không thể tạo thành thương tổn chí mạng. Chỉ có thể làm cho đối phương mất kiểm soát nhưng không đảm bảo sẽ làm người ta có tấn công thẳng vào mình. Sau khi hoàn hồn lại hay không? Không nên mạo hiểm. Thật ra Adiêu không có suy tính gì nữa. Đơn giản âm thầm tích trữ linh năng ở tầng giữa của đôi A trong cơ thể sao cho thật tốt. Hết thảy đã chuẩn bị xong. Sau đó, cô chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi vua cá mập tu luyện tới một nút quan trọng nhỏ, tay trái kẹp bùa, đầu ngón tay phải chụm vào nhau. Đi, B5, phần Phật, 50 lá bùa mang nguồn năng lượng cấp 5 xếp chồng lên nhau. Và bay xuống cùng lúc theo hướng chỉ đầu ngón tay của Adiêu. Rơi thẳng vào, đầu vua cá mập, có người. Vua cá mập nhận ra sự dao động của hơi thở linh năng. Trong nháy mắt bên, ngoài cơ thể dâng lên lớp chống giáp, toàn uốn éo người tung ra đòn tấn công. Lên trên, chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, nổ, 50 tấm bùa chú thả ra 50 viên linh hạch cấp 5. Sức sát thương tới từ, chính lá bùa, cường độ năng lượng có thể sánh với một viên pháo proton cao. Cấp, trong nháy mắt diệt được cấp thượng ly trần ngay và luôn. Ầm ầm, cơ thể của vua cá mập đờ đẫn, nó nặng nề ngã xuống đất ầm ầm, não và máu thịt sôi trào, để lộ xương cá lìa chìa. Chết rồi à? Adiêu nhảy xuống từ trên cao, vua cá mập bất thình lình liều chết đánh một đòn, miệng phun ra luồng ánh sáng năng lượng mãnh liệt về chỗ cô. Ầm, người nhảy xuống đã bị hủy diệt trong nháy mắt bởi luồng ánh sáng. Nhưng vua cá mập ngay lập tức nhận ra rằng đó là một người đóng thế giả mạo. Không tốt, nó còn chưa kịp né tránh. Adiêu chân chính nhảy xuống phía sau đã tung ra linh năng đôi A, trực tiếp nâng cao trình độ linh năng tới ngưỡng của thầy. Cấm kỵ, tiếp đó thêm vào nguyên trượng. Các mặt tăng thêm, cô đã tiếp xúc với boss chim cắt canh biển. Sao mà không hay giáp trống của loài chim mà còn mạnh tới cỡ đó thì giáp làm từ xương cá mập chỉ có thể càng kinh khủng hơn. Nó đang giả chết, buộc sấm, Ung đoang, cuối cùng vết thương trên đầu của vua cá mập bị một tia chớp to cỡ bắp đùi bổ trúng ngay. Tia chớp phá vỡ xương cá bảo vệ bộ não, cho não cá nổ tung, knock out, lập tức tiêu hao gần như tất cả linh năng. Sắc mặt A Điêu hơi trắng bệch. Cô không thu bất kỳ chiến lợi phẩm nào, thậm chí không đụng tới cái xác của vua cá mập và linh hạch. Không chỉ chẳng cục cựa, cô còn ném 200 viên linh hạch cấp 5 còn lại vào cái xác, đoạn vút một cái lại chui vào vách tường ẩn nấp. Hơn nữa mở bồn cầu và cổng linh hồn lớn, cắn thuốc điên cuồng nhằm hấp thu linh khí cho mình khôi phục. Chợt bồn cầu nhận ra mục đích của cô và thầm nghĩ, quá nham hiểm. Không bao lâu, hơn 1000 con cá mập ba đầu phụ trách bảo vệ bên ngoài đã cảm nhận được nên dùng tốc độ nhanh nhất xông vào, còn bầy cá mập xa hơn cũng đang chạy tới, chẳng qua cái nhóm trước nhanh nhất. Hiển nhiên chúng tới đây vì muốn bảo vệ đại vương, nhưng bất kỳ nhóm sinh vật nào cũng có quy tắc bất thành văn. Vua chết, rắn mất đầu, ai sẽ là vị vua tiếp theo? Văn minh tí thì oản tù xì, không văn minh thì, nhất là khi bọn chúng thấy được xác vua cá mập tươi mới với linh hạch cấp 6, cũng như một đống linh hạch cấp 5, bộ não của chúng không đắn đo nhiều, đôi mắt long sòng sọc, ham muốn khát, máu nằm sâu trong bộ gen cũng tăng lên. Chúng nhào sang, tranh giành, chém giết, máu thịt văng tung tóe. Toàn bộ hang ổ tại nơi sâu dưới nước đã được nhuộm đỏ ngay hệt như cái bể nhuộm nhuốm màu đỏ rực trong văn hóa Trung Hoa. Bạn thậm chí không thể nhìn thấy xác cá ở đâu vì máu tươi đặc phải biết, vô cùng sền sệt, ẩn mình trong bóng tối. A Điêu lạnh lùng nhìn chúng tự giết lẫn nhau trong khi điên cuồng khôi phục linh năng. Song cô không đợi chúng chiến đấu tới mức triệt để, bởi lẽ làn sóng cá mập thứ hai sắp đến. A Điêu nghiến răng nhảy ra ngoài, vùng nguyên trưởng dùng buộc sấm tấn công, phòng ngự của chúng không bằng vua cá mập, huống chi bấy giờ lại thoi thóp. Đợt sấm sét của A Điêu giống như kim thép cắm chân gà, giết thẳng tay hơn. 100 con cá mập còn lại đắc thủ rồi. A Điêu vừa điên cuồng thu lấy toàn bộ thi thể và linh hạch, vừa hấp thu cổng linh hồn lớn. Cô mạo hiểm đi đánh cái hố đất này chỉ vì trận cổng linh hồn trong tương lai. Nếu không cô đã rút lui từ lâu. Hết cách rồi, cổng linh hồn lớn quá hiếm, chỉ có hố đất cấp 5 trở lên mới có. Đồng thời mà đất vùng biển bên này mang số lượng ma quỷ nhiều tột cùng là thế, nhưng lại không nhiều bằng hố đất trên lục địa. Nhưng ngược lại, hố đất trên lục địa lại có nhiều người, khó mà nói cho được có phải đối mặt với tính toán sau lưng của nhân loại hay không. Chim sẻ, cô chủ, bọn chúng đang tới gần và đang chặn tất cả các giao lộ. Chỉ có ba, không, chỉ có hai lối ra. Nó đang nói về lối ra bên phía hang ổ này. Một khi bị mắc kẹt ở đây, cô chết chắc. Cách chương.